Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc lớn. Con trai thích nhất là Yến Tử. Lần đầu tiên cười chính là khi thấy Yến Tử. Con người sáng long lanh, xoay tròn cười vang khanh khách, khiến Chu thủ trưởng vui mừng đến nỗi vừa tay múa chân, theo nói với chuyên gia của khoa nhi đến khám. Mười mấy ngày mà cháu của tôi có thể phân biệt mọi người rồi, có phải là thiên tài hay không? Vị chuyên gia khoa nhi đối mặt với thủ trưởng có chút khó xử, rồi dám một lát, vẫn quyết định tôn trọng sự thật y học, nói với Chu thủ trưởng. Sau 6 tháng trẻ con mới có thể phân biệt được, trên căn bản trong vòng 1 tháng, nhìn thấy cái gì cũng là mơ hồ, có lẽ sẽ dựa theo ánh sáng mạnh yếu mà phân biệt, những thứ khác thì. Ý là, điều Chu thủ trưởng nói tuyệt đối không có khả năng. Chủ thủ trưởng nghe xong mà trầm xuống, chờ chuyên gia khoa nhi đi rồi mới nói thầm với bạn già. Hay là chúng ta đổi bệnh viện đi, tôi thấy trong bệnh viện này đều là lang băm, làm cho mọi người dở khóc dở cười. Mặc dù chuyên gia nói như chém đinh chặt sắt là trẻ con không thể phân biệt, nhưng chủ thủ trưởng vẫn cảm thấy cháu mình trời sinh đã thông minh. Chú Chu nói khi còn bé, đừng nói cha anh ôm bọn họ, ngay cả khen ngợi một câu cũng khó khăn. Nhưng bây giờ cả ngày ôm cháu không rời tay, một ngày không thấy cũng không được. Mặc kệ công việc có vội đến đâu, mỗi ngày đều không về không được, luôn bắt lái xe vào một đường, đến bệnh viện một chuyến, ôm cháu trai một lát mới vừa lòng. Hữu An nhớ tới những thứ này, liền buồn cười. Mẹ cô cũng vậy, trong 2 ngày Hữu An không thể xuống giường, Nguyệt Tẩu căn bản luôn nhàn rỗi, đứa bé đều do một tay mẹ cô xử lý. Trong trí nhớ của Hữu An, mẹ cô rất ít cười, luôn cau mày như người phụ nữ ưu buồn. Khi tình cảm mẹ con tốt nhất, cũng không quá thân thiết, nhìn mẹ cô thuần thục ôm đứa bé thay tã, Hữu An hơi bất ngờ. Sau bất ngờ là cảm động, mẹ cô chỉ sinh một đứa con gái là cô có thể nghĩ đến, khi cô còn bé, khẳng định mẹ cô cũng chăm sóc cô như vậy. Mặc dù sau đó mẹ cô lại tái giá, nhưng là một người mẹ thì bà cũng không thất trách. Chủ tự hoành trừng mắt, nhìn con trai trong ngực vợ anh, trong lòng không khỏi thầm oán. Thằng nhóc này rõ ràng là cố tình. Sao ở trong lòng người khác thì vừa khóc vừa quấy, cô dâu nhỏ nhà anh vừa ôm một cái liền nín. Hơn nữa thằng nhóc này sao lại háo sắc như vậy, vừa rồi còn khóc khàn cả giọng, và lúc này cái đầu nhỏ lại không ngừng rụi rụi trước ngực cô dâu nhỏ. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, rõ ràng chính là thèm ăn. Cô dâu nhỏ vội xoay người, vén áo lên, thằng nhóc này rốt cuộc cũng được ăn, đừng nói khóc, còn thích thú hừ hừ. Chủ tự hoành bước qua, ánh mắt thẳng tắp giơ lên trên người con trai đang bú của anh, trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa đố kỵ. Sau khi cô dâu nhỏ sinh đứa bé, nơi nào đó càng trở nên đầy đặn, con thỏ nhỏ càng tròn vo, trắng nõn non mềm. Trên đỉnh nhuộm ra một vòng màu hồng tươi, trước kia là trái cây dành riêng anh, bây giờ bị con trai anh ngậm trong miệng, liều mạng mà mút. Chu Tự Hoành thật muốn đem cái đầu nhỏ trứng mắt của con trai anh gặt qua một bên, thật muốn làm như vậy. Sữa của Hữu An không nhiều lắm, con trai hút một chút liền không còn. Cô vừa muốn đuổi sang bên kia, liền thấy mắt chú Chu mở trừng trừng, nhìn chằm chằm bộ ngực của cô. Trong mắt phừng phừng bốc lửa. Mặt Hữu An đỏ lên, liếc anh trắng mắt. Đàn ông quả nhiên đều là cầm thú, mới có mấy ngày đi còn chưa vững nên bắt đầu nghĩ đến chuyện kia. Thấy Nguyệt Tẩu muốn vào, Hữu An đưa chân đạp anh, nhưng không dám dùng quá sức, chỉ đạp nhẹ một cái, nhắc nhở anh Nguyệt Tẩu đang vào. Lúc này Chu Tự Hoành mới thu ánh mắt lại, duỗi tay ôm con trai xinh xắn, trực tiếp ném cho Nguyệt Tẩu. Nguyệt Tẩu vội vàng đón lấy ôm vào lòng, nhét bình sữa vào trong miệng đứa trẻ. Nhóc con hút một cái, cảm thấy không đúng khẩu vị, vừa muốn phun ra. Chu Tự Hoành rất có tính uy hiếp mà cảnh báo, không ăn liền chịu đói. Không biết có phải nghe hiểu hay không, cái miệng nhỏ nhắn của con trai móp méo, không muốn ngậm bình sữa. Nguyệt Tẩu rất biết điều, ôm đứa bé đến phòng trẻ sơ sinh bên cạnh, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa lại. Hữu An sửa sang quần áo xong, liếc anh trắng mắt. Người không biết còn tưởng rằng con trai không phải là con ruột của anh, sao lại đối xử như kẻ thù vậy? Chu Tự Hoành nhích tới ngồi bên cạnh cô dâu nhỏ, nghiêng đầu hôn cô dâu nhà anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm. Còn không phải kẻ thù sao, đồ của anh đều bị thằng nhóc kia giành hết. Nói xong miệng có chút không đàng hoàng, hôn một cái lên mặt Hữu An, sau đó đến khóe môi, cuối cùng là cái miệng nhỏ nhắn. Ngay lúc hôn miệng, Chu Tự Hoành liền bắt đầu nảy sinh ác độc, anh cảm thấy giống như cả đời cũng chưa hôn vợ anh thật đủ. Lúc mới vừa tỉnh lại, anh có lòng, nhưng không có sức, mấy ngày sau lại bị con trai anh quấy rối, một ít không gian riêng cũng không có. Cơ hội lúc này thật không dễ có, đến như đói khát 800 năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy nước, chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, đầu lưỡi len lỏi chui vào, kéo cái lưỡi của cô dâu nhà anh vào trong miệng rộng của mình, vừa hút vừa ngậm, nhấm nháp thành tiếng. Lễ Hữu An bị anh hôn mà tê dại, cả người như nhũn ra, một ít năng lực chống cự cũng không có, bị Chu Tự Hoành đè xuống. Bên tay Chu Tự Hoành luồn vào, sờ bộ ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net